Chương 194, Long Áp Sơn Cửu Vĩ Hồ. Quyết định người bên ngoài tính mệnh, coi thường người bên ngoài thống khổ, cái này chính là ta muốn sao? Thần cao cao tại thượng, cũng là như vậy bao quát chúng sinh, xem bọn hắn sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ai ố sao lục đạo luân hồi, cực khổ cùng khoái hoạt, giải thoát cùng trầm luân, con đường nào mới là vĩnh hằng chi lộ? Bị ngạn có yên vui, thật tồn tại sao? Tạ Vân Phi không tin, đạo gia nói chém mất tam thi thần mới là tự tại, Phật gia nói khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, Tây Thiên Cực Nhạc thế giới mới là siêu thoát chi địa. Nhưng là bây giờ nhìn, thiên đình chi phân loạn, liền biết bẩn thỉu vẫn còn, Phật gia chín qua sâm nhiên, chân chính có thể sống qua kiếp số lại có mấy người? Ngươi đi đi. Tạ Vân Phi thả tay xuống, nhìn qua cái kia xấu xí yêu quái. Đẹp và xấu, tiêu chuẩn khác biệt, liền sẽ không giống với. Tạ Vân Phi cho rằng, trên thế giới này chưa bao giờ cái gì đúng và sai. Trong thế tục, đại đa số người quán triệt chấp hành, bình thường sẽ cho rằng là đu nở dê, mà phản đối người kia chính là sai, nhưng là trăm năm về sau, kết quả đúng thành sai, sai thành đúng. Hiện tại, Tạ Vân Phi cảm thấy, quyết định vận mệnh không phải người khác, mà là chính mình, giết chết cái kia tiểu yêu, cũng không khó, lại khiến cho tâm thần không chiếm được trầm tĩnh. Nói là nhân từ cũng tốt, nhu nhược cũng được, muốn giết cứ giết, không muốn giết liền không giết, tuân theo tín niệm trong lòng. Đây chính là ta Tạ Vân Phi muốn tại cái này Tây Du đại thế giới sống ra nói. Sư phụ, ta cho là ngươi sẽ giết hắn. Gặp cái kia yêu quái đi xa, Chư Manh Manh mở miệng nói, nàng là cái thú vị yêu quái, đối với kim giác cùng ngân giác có kính dâng tất cả trung tâm. Ngươi nếu là thật giết nàng, ta cũng sẽ khổ sở. Tạ Vân Phi trong lòng khẽ rung động, nói, mặc sát một người sinh mệnh rất dễ dàng, thế nhưng là ta hiện tại không muốn làm như thế. Sư phụ thật chẳng lẽ muốn làm không sát sinh hòa thượng sao? Chư Manh Manh khó hiểu nói, nàng cố gắng muốn cho con mắt mở, nhưng đây đều là phi công, hoàn toàn không cách nào thành công. Chư Manh Manh hiển nhiên là đồng tình tâm tràn lan, là địch nhân khổ sở, bản thân cái này chính là tối kỵ, thật đúng là bởi vì như thế, Manh Manh đồng hải mới đáng yêu u mê, nếu là cùng Lý Tịnh Thiên Vương đồng dạng, cái kia nàng hay là Chư Manh Manh sao? Tạ Vân Phi cười sở lấy Chư Manh Manh đầu. Nhìn qua chui vào liên hoa động tiểu yêu, không nói một lời. Không có đạt được đáp lại, Chư Manh Manh ngẩng đầu, bất mãn nhìn qua sư phụ, Sa Nhã Phi đi tới nói ra, Manh Manh ngươi sai, biểu hiện cường đại không phải tàn sát những cái kia không có ý nghĩa người. Để chứng minh sự cường đại của ngươi, ngươi liền xem như chu diệt ngàn vạn cái con kiến, địch nhân của ngươi cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại sẽ chế rêu ngươi làm sát. Không rõ. Chư Manh Manh tiếp tục lắc đầu. Sinh cùng tử khái niệm, thật cất cao đứng lên, Chư Manh Manh cái đầu nhỏ rất khó lý giải, dù sao ngày bình thường Chư Manh Manh suy nghĩ ăn cơm liền đã rất mệt mỏi, nơi nào sẽ nghĩ những thứ này. Sa Nhã Phi cười, nhìn qua Tạ Vân Phi nói, sư phụ, lĩnh hội những này, ngươi thật dự định đốn ngộ sao? Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, nói, dĩ nhiên không phải, ta không đạt được loại cảnh giới đó, mỗi người lý giải không giống với, vì sư là ích kỷ, chỉ muốn tuân theo bản tâm. Giết cùng không giết, đều tại bản tâm mặc kệ phía trước có cái gì, chỉ cần không tuân theo ta bản tâm, ta đều sẽ để bọn hắn cút ngay. Nói ra lời nói này, nguyên bản tích tụ tại ngực ngột ngạt, giống như là đạt được biểu đạt, Tạ Vân Phi hô một tiếng, đi ép Long Sơn, ta ngược lại muốn xem cái kia Cửu Vĩ Hồ Ly có bản lĩnh gì. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi nắm lấy đầu, buồn bực nói ra, có vẻ như chúng ta vẫn là phải bắt cái kia thanh diện quái. Không ai mang bọn ta đi, thế nào đi qua đâu? Sa Nhã Phi đảo con mắt, vừa rồi bộ dáng bảy đại khí vô cùng. Kết quả Sa Nhã Phi tốt xấu học được lâu như vậy miệng độn thuật, thật muốn mỉa mai sư phụ trang bức vừa quay đầu. Nếu Tạ Vân Phi lên tiếng, Chư Manh Manh chủ động xin đi giết giặc, đi liên hoa động. Lần này ngược lại là lợi hại, không lâu lắm, liền đem thanh diện quái hô lên. Tạ Vân Phi không nể mặt mũi nói, mang bọn ta đi ép Long Sơn một chuyến. Thanh diện quái nào dám nói một chữ không, cũng không kịp gật đầu, sau đó liền biến thành một cái tiêu chuẩn dẫn đường đảng, dẫn đường trách. Cũng không lâu lắm, một đoàn người đều đến Long Áp Sơn. Tên Long Áp Sơn uy vũ ba khí, nhưng trên thực tế chính là một cái sơn đồi, chính phía dưới có một cái động phủ mà thôi. Tạ Vân Phi một đoàn người vừa tiến vào cửa hang ngàn mét bên trong, liền có trăm ngàn yêu quái kêu khóc lấy ghé qua, làm ra các loại khoa trương biểu lộ. Giống như là đang cười nhạo Tạ Vân Phi bọn hắn. Tạ Vân Phi bất vi sở động, ngược lại là Chư Manh Manh tức giận không thôi. Sư phụ, bọn hắn ồn ào quá, để cho ta đi đóng đinh bọn hắn. Kích động cái gì a, bình tĩnh. Tạ Vân Phi dẫn hai cái đồ nhi đến Long Nha dưới núi, cửa đá khổng lồ phong tỏa. Tạ Vân Phi đứng tại cửa ra vào, hô lớn một tiếng, Đường Tam Tạng ở đây, hồ ly tinh cho bản thần tăng cút ra đây. Vừa dứt lời, trong núi yêu binh yêu tướng nhóm đều là không cam lòng, gào rít giận dữ lấy đem Tạ Vân Phi bọn hắn vây quanh, hô hô ha ha, ồn ào không thôi, nhao nhao mắt người trước biến thành màu đen. Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, lại là giống lên một tiếng, cờ ơ mở thanh âm này xuyên thấu sơn lâm đầm lầy, nguyên bản ồn ào vô cùng đám yêu quái, lập tức giống như là biến thành câm điếc, từng cái đều nói không ra nói tới. Tạ Vân Phi một tay làm Phật lễ, một tay vân vê Phật châu, ánh mắt thong dong, ưỡn ngực hóc bụng, giống như một viên tùng bách đứng sướng sướng. Một tiếng này cờ ơ mở chữ, còn tại quanh quần không ngớt. Đám yêu quái nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn những này nông thôn yêu quái, chưa từng gặp qua như thế thuật pháp khí diễm phách lối, đám yêu quái khí thế bị nhiếp, nơi nào có vừa rồi vì thế. Nếu đã tới, liền muốn một đường quét ngang, nếu không không cách nào chấn nhiếp cái kia cựu vĩ hồ ly. Cửa đá chi một tiếng, bị từ từ đẩy ra, chỉ thấy mấy cái yêu quái phía trước, dẫn Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đi ra. Đường Tam Tạng còn không quỳ xuống, theo ta đi thấy chúng ta cô cô. Hoa tỷ muội hăng hái, hiển nhiên tâm tình thật tốt, nhìn xem Tạ Vân Phi ánh mắt, tựa như là đang nhìn trong chén đồ ăn. Bại tướng dưới tay, đùa nghịch cái gì uy phong nhà ta Ngộ Không cùng Ngao Ngọc đâu, Tạ Vân Phi chất vấn, khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thả người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm hai nữ, thầm nghĩ cái kia cựu vĩ hồ ly có chút môn đạo, thế mà phá vỡ hoa tỷ muội phong thần chỉ giam cầm. Muốn cứu đồ đệ của ngươi tính mệnh, ngươi chính mình đến đổi xong. Hoa tỷ muội cu nở dê không tức giận, tự mình nói ra.